Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 100 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Khổ Tọa 10 năm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi săn giết hỗn độn thú 3 tháng. Hai thanh phi kiếm hợp nhất, nguyên lai là như vậy hả? La Phong thi triển lĩnh vực kiếm, rốt cuộc thành công đem hai thanh kim kiếm một trước một sau, dùng tơ vàng sâu chuỗi. Bề ngoài hai thanh phi kiếm hình thành một cái cự kiếm kim sắc mù mù. Thanh cự kiếm kim sắc mơ hồ, dưới lĩnh vực kiếm phụ trợ có một uy lực mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt tiêu diệt một con hỗn độn thú ngay. Quan hệ. Loại cảm giác này tựa như là một khối vậy. La Phong nhớ kỹ cái loại cảm giác kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích này. Nói không rõ thì không rõ, nhưng mà đương nhiên La Phong rất minh bạch. Sở dĩ không thể nói rõ được là vì mình chưa hề phân tích gì về bản chất của quy luật không gian vũ trụ. Hắn nghiên cứu kiếm pháp đầu tiên trong số 108 văn tự của Phiêu Huyết cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút bề ngoài mà thôi. Dù chưa phân tích nhưng ít nhất có thể sử dụng rồi. Trước có thể thi triển, về phần phân tích bản chất, từ từ vậy. La Phong chờ mong vô cùng. Bây giờ ta có thể song kiếm hợp nhất rồi, hai thanh kim kiếm được lĩnh vực kiếm phụ trợ, hẳn cũng có thể địch nổi đối thủ sử dụng tam kiếm hợp nhất ở tầng thứ nhất Thông Thiên Kiêu rồi. Đối thủ mặc dù là tam kiếm hợp nhất, nhưng lại không hề thi triển ra lĩnh vực kiếm. Không vội, không biết chừng do thực lực ta không đủ, do đó đối thủ mới không thi triển ra lĩnh vực kiếm. La Phong không hề vội. Trong thời gian 30 năm ở Hỗn Độn Thành là thời gian mà hắn đặt nền móng, không cần phải gấp, làm đến nơi đến chốn mới là tốt nhất. 8 tháng sau, tam kiếm hợp nhất. La Phong không ngừng giết hỗn độn thú làm thí nghiệm, việc áp dụng cảm ngộ về quy luật vũ trụ vào diễn thần binh cũng càng ngày càng thấu triệt, rốt cuộc cũng có thể có được cảm giác huyền diệu khó giải thích kỳ diệu, rồi đem 3 thanh kim kiếm nối lại, hình thành lực công kích vô cùng kinh người. Vũ trụ giả định, vị diện Thông Thiên Kiều. Trên đảo, giám thủ giả Ba Phương rắn chắc khỏe mạnh, mặc áo màu đen kinh ngạc nhìn thanh niên đeo huyết kiếm, mặc áo bào trắng trước mặt này. Sống lên tầng thứ 3 hả? Ba Phương kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Lúc trước, nhóm 1000 thiên tài vừa đến Hỗn Độn Thành không lâu, bá lang từng một hơi sông lên 2 tầng, trong lịch sử Hỗn Độn Thành cũng cực kỳ hiếm thấy rồi. Không ngờ không tới 1 năm, bá lang lại tới nữa rồi. Bá lang khẽ gật đầu. Đi đi, chúc ngươi thành công. Giám thủ giả Ba Phân mỉm cười, nói. Thanh niên áo bào trắng bá lang lao thẳng về phía bên bờ đảo, nơi có những bến cảng. Cái cảng kéo dài ra một cái chiếc Thông Thiên Kiều, liếc mắt nhìn không tới cuối. Trước Thông Thiên Kiều có tấm bia đá có 2 chữ vũ trụ. 52 tấm bia hỗn độn đối ứng với 52 Thông Thiên Kiều. Cử phủ Thông Thiên Kiều có 32 tầng, là cái cao nhất. Còn vũ trụ Thông Thiên Kiều có 30 tầng, xếp hạng thứ 2. Về phần cửu vũ Thông Thiên Kiều có 27 tầng, cũng xem như là một cái cực cao, đủ để xếp hạng top 5 rồi. Cái Thông Thiên Kiều thì ít nhất có 21 tầng. Kỳ thực nói về tổng số tầng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn cả, vì có thể thông qua 21 tầng là đã có thể trở thành vũ trụ quốc chủ cao cao tại thượng rồi. Nhóm thiên tài La Phong, có người nào có thể trở thành vũ trụ quốc chủ không? Vèo một tiếng, bá lang tiến vào Thông Thiên Kiều. Một lát sau, hả? Giám thủ giả Ba Phân lộ ra vẻ kinh ngạc. Qua rồi hả? Thành công hả? Vừa tới hỗn độn thành chưa bao lâu đã thông qua tầng thứ ba rồi sao? Mặc dù nói lúc đầu tiến bộ dễ dàng, càng về sau càng khó khăn, nhưng Bá Lan cũng quá biến thái rồi. Trong đám thiên tài, Nhung Quân đã tới tầng thứ nhất, còn lại toàn bộ đều thất bại. Bá Lan lại vượt qua tầng thứ ba. Bên trong hỗn độn thành, các trường phái tu luyện vũ trụ chủ yếu chia làm 52 trường phái. Người đông thế mạnh nhất là Cự Phủ Lưu Phái. Vì những người có bối cảnh đều biết, Cự Phủ Hỗn Độn Bia là do người sáng lập ra vũ trường Cự Phủ sáng tạo. Trong các thông thiên kiều đối ứng với 52 tấm bia hỗn độn, Cự Phủ Thông Thiên Kiều có số tầng nhiều nhất. Cự Phủ Lưu có vũ trụ. Vũ trụ, vũ trụ là gì? Tứ phương gọi là vũ, từ cổ chí kim gọi là trụ. Vũ đại biểu cho không gian, trụ đại biểu cho thời gian. Lưu phái này được xưng là Vũ Trụ Lưu Phái, chính là vì Vũ Trụ Lưu Phái kiêm tu cả hai đại quy luật bản nguyên, không gian thời gian, do đó nó cực khó. Hai đại quy luật bản nguyên này là hai loại khó nhất, có thể cảm ngộ được một loại đã là cực khó rồi, chứ đừng nói cảm ngộ cả hai loại. Khi nào cảm ngộ được hai loại thực sự thì thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Vượt qua tầng thứ ba rồi sao? Vượt qua tầng thứ ba hả? Như vậy không phải là có thể tới nghe sư phụ giảng bài rồi sao? Nghe nói hắn là đệ nhất nhân ở lần thiên tài chiến gần đây, nhưng mà hắn vừa tới hỗn độn thành mới chưa tới một năm mà đã có thể xông lên tầng thứ ba rồi hả? Quá khó tin. Bình thường trong các lần thiên tài chiến, tớp 1000 vào hỗn độn thành khổ tu 30 năm, cuối cùng số vượt qua được tầng thứ ba cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Còn Bá Lan vượt lên những người khác rất nhiều. Thông thiên kiều tầng thứ ba là một cánh cửa. Một khi vượt qua tầng thứ ba, đại biểu cho việc coi như đã nhập môn quá trình tìm hiểu bia hỗn độn, lúc đó mới có tư cách nghe những tông chủ giảng bài. Tỷ như Chân Diễn Vương, tỷ như Hắc Vũ Vương đều là những nhà khai tông siêu tồn tại. Vượt qua 18 tầng, trở thành cư dân vĩnh cửu của hỗn độn thành, có thể khai sáng ra một tông phái ở hỗn độn thành, giảng bài cho đệ tử hậu bối. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn Khu Nguyên Thủy, trong tu luyện tràng. Một tráng hán đội chiến khôi ngưu giác, cầm cự phủ hải nhân, chính là Lũng Vân. Lúc này, gã nhìn màn hình ở trên bảo vệ tay, câu mày. Tầng thứ ba, Bá Lan lại thông qua thông thiên kiều tầng thứ ba rồi. Tại sao mà hắn tiến bộ nhanh như vậy chứ? Tại sao? Tay phải Lũng Vân cầm cán búa, không khỏi siết cứng lại, nghe răng rắc, nghiến răng vẻ mặt rất dữ tợn. Nhưng sao ta đến cả tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua? Chênh lệch giữa ta và Bá Lan tại sao lại lớn tới như vậy? Thiên tài chiến lần này, Lũng Vân được vào nguyên thủy bí cảnh cùng với Bá Lan. Vừa mới vào hỗn độn thành không lâu, Bá Lan, Nhung Quân trước sau triển lộ ra hào quang. Lúc đó Bá Lan cũng rất khó chịu, vì gã mới là thành viên nguyên thủy bí cảnh, gã mới là người thứ hai trong thiên tài chiến. Nhưng bây giờ ở khu Thái Sơ, Nhung Quân đã có thể thông qua tầng thứ nhất mà gã lại không làm được. Do đó Lũng Vân luôn hết sức cố gắng. Ở mấy ngày hôm trước, gã còn thử một lần, nhưng vẫn thất bại. Ai ngờ bây giờ Bá Lan lại thông qua tầng thứ ba rồi. Chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn tới như vậy sao? Lũng Vân ngồi xổm xuống, đau đớn thống khổ, chống tay trên đất. Cái gì? Bá Lan xông tới tầng thứ ba rồi hả? Tin tức cơ hồ đồng thời được đám người Nhung Quân, La Phong, Tương Mạc, Ô Tạp biết. Vì ở trong hỗn độn thành khá lâu, thường xuyên chạm mặt nhau trên cái cánh đồng hoang vu ngoài thành, tự nhiên cũng biết nhau cả. Một người vừa nhận được tin liền lập tức phát tin nhắn thông báo cho những người khác. Bá Lan đã vượt qua tầng thứ ba rồi hả? Ta không tin, tầng thứ nhất mà ngay cả ta cũng không vượt qua được. Ô Tạp vung cái nắm tay, sau đó ý thức nối liền với mạng vũ trụ giả định. Tầng thứ ba sao? Huyễn Ma Gia Lai Tây cũng dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ. Chênh lệch không thể lớn như vậy được. Huynh muội Tương Mạc, Thiên Thủy cũng thử lên thông thiên kiều. Dũng chuẩn bị đợi khi có thể tứ kiếm hợp nhất, nắm chắc 10 phần mới lên. Không ngờ Bá Lan tiến bộ nhanh như vậy. Vậy thì bây giờ cũng nên đi thử thôi. La Phong cũng bị Bá Lan kích thích, nghiến răng, rồi quyết định xông lên thông thiên kiều. Đám thiên tài đều tu luyện ở hỗn độn thành, đương nhiên đều ngầm tranh đấu. Vừa tới, Bá Lan đã vượt qua tầng thứ hai, tất cả mọi người đều nhịn. Dù sao Bá Lan vốn cũng rất mạnh rồi. Nhưng bây giờ 8 tháng sau, Bá Lan lại vượt qua tầng thứ 3. Phải biết rằng 8 tháng trước, Bá Lan đã không thể vượt qua tầng thứ 3. chứng tỏ 8 tháng qua Bá Lang đã tiến bộ tuyệt đối rất là lớn. Phải biết là Thông Thiên Kiều tầng sau khó hơn tầng trước nhiều. Tiến bộ của Bá Lang đã kích thích đám thiên tài kiêu ngạo, nhất thời trong số 913 thiên tài còn sống. Sau khi chừng trên 100 người đều nhận được tin tức, họ đều lựa chọn xông lên Thông Thiên Kiều. Vũ trụ giả định, vị diện Thông Thiên Kiều. Trên hòn đảo xinh đẹp được mây mù bao phủ, giám thủ giả Ba Phân vẫn mặc tinh thần bào màu đen. Lúc này lần lượt các thanh niên trẻ tuổi liên tục xuất hiện trên đảo. Nhiều người thiệt nhớ. La Phong xuất hiện ở trên đảo, liếc mắt đã thấy hoàng tử Mang Tạp Tinh cùng với chừng 10 người khác ở khu thiên địa, khu mạc thế. Cửu vũ Thông Thiên Kiều, La Phong. Giám thủ giả Ba Phân cười, nói. Đi đi, bây giờ cửu vũ Thông Thiên Kiều trống đó. La Phong không khỏi khẽ mỉm cười. Cố gắng lên, La Phong. Ô Tạp vung cái nắm tay mà hô. Ngươi cũng vậy nha. La Phong nhếch mép cười. Thông báo cho các ngươi một tin tức, cùng lớp thiên tài với các ngươi, và lại tầy vừa mới thông qua tầng thứ nhất rồi đó. Giám thủ giả Ba Phân hô. Sau Bá Lang, Nhung Quân, hắn là người thứ ba thành công thông qua tầng thứ nhất đó. La Phong vừa chuẩn bị bay về phía Thông Thiên Kiều, chợt sững người. Chung quanh, đám thanh niên cũng sửng sốt. Gia Lai Tây, Huyễn Ma Gia Lai Tây sao? Lúc trước thiên tài chiến, Huyễn Ma Gia Lai Tây rất có danh tiếng, thậm chí còn rất nhiều người cho rằng Huyễn Ma Gia Lai Tây có thể xếp thứ hai. Nhưng cuối cùng Huyễn Ma Gia Lai Tây đã bại dưới tay của tên điên La Phong. Không thể vào top 10, do đó mới lưu lạc tới khu thiên địa. Tuy là khu thiên địa, nhưng mà người có thực lực vẫn là có thực lực. Lần này thông qua tầng thứ nhất rồi. Gia Lai Tây đã vượt qua rồi hả? Đám thanh niên đều rất không cam lòng. Gia Lai Tây hả? La Phong hừ nhẹ một tiếng, hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng vào cửu vũ Thông Thiên Kiều xa xa. Hỗn Độn Thành rộng lớn mênh mông. Trên sân thượng một căn nhà tu luyện, Lũng Vân như một con trâu rừng, đứng trên sân thượng, hờ hững nhìn ra thiên không xa xa, lẩm bẩm, nói. Giờ lời tôi, thông qua tầng thứ nhất, hắn vẻn vẹn chỉ là thành viên khu thiên địa, mà ta là khu nguyên thủy, nhưng hắn có thể vượt qua tầng thứ nhất, mà ta lại không vượt qua được. Tâm loạn trước nay chưa từng có, điều này làm cho Lũng Vân căn bản là không thể tu luyện. Đau đớn, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng, các loại tâm tính cắn xé nội tâm. Phải tỉnh táo, tôi còn phải tỉnh táo. Ánh mắt Lũng Vân dần dần nội liễm, trầm giọng. Ta không nên để thân phận thành Dương Nguyên Thủy bí cảnh trở thành công xiềng của ta. Ta hẳn là phải quên đi thân phận, từng bước cố gắng tu luyện. Đúng vậy, cũng như lúc trước vậy. Lũng Vân vốn chính là một người rất trầm ổn, chỉ vì địa vị tăng lên quá nhanh, trở thành thành viên Nguyên Thủy bí cảnh cao cao tại thượng. Đến cả thủ lĩnh đội bảo vệ cũng là một bất hủ. Tới bất hủ cũng xưng hô gã một tiếng điện hạ. Điều này làm cho gã tâm tính hơi biến hóa. Bất luận nói như thế nào, bây giờ mới có 3 người vượt qua tầng thứ nhất thôi, ta còn chưa bị lạc hậu nhiều mà. Bá Lang, Nhung Quân, Gia Lai Tây. Trong ánh mắt Lũng Vân tràn ngập ý chí chiến đấu. Hả? Lũng Vân nhướng mày. Lúc này ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định những tin nhắn mới nhất. La Phong mới vừa thành công thông qua tầng thứ nhất rồi. Tin nhắn này là do Lan Tư Lạc phát ra. La Phong! Lũng Vân trợn tròn mắt, trong đầu hiện ra thanh niên tóc đen điên cuồng lúc trước. Gã hiểu rõ, lúc trước khi tuyển ra top 5, gã đã đấu một trận với tên điên. Nếu đúng ra thì tên điên cũng không thua trong tay của gã, mà là thua vì không gian chiến đấu không ngừng thu nhỏ lại. Ta nhất định có thể thông qua tầng thứ nhất, nhất định là như vậy. Trong đầu Lũng Vân đã không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác nữa, chỉ có một ý nghĩ phải liên tục cố gắng. Và Lai Tây, La Phong đều thông qua tầng thứ nhất sao? Bên trong khu thiên địa Vũ Tương Sơn, trong một biệt thự, Cổ Tư La cầm chén rượu bóp mạnh, cả chén rượu nát bét. Rượu trái cây màu đỏ tươi chảy qua tay của gã, nhỏ xuống mặt đất. Cổ Tư La, một thiên tài có thể nói là hoàn mỹ. Trong thiên tài chiến, gã xếp thứ hai ở khu thí luyện không gian, sau đó vào top 10. Gã đấu với Nhung Quân, cuối cùng gã bại dưới tay của Nhung Quân, cũng chỉ có thể bất lực tiến vào khu thiên địa. Nhưng mặc dù là khu thiên địa thì thực lực của gã vẫn được công nhận. Cổ Tư La, Gia Lai Tây được đặt ngang hàng, được xem là những siêu cấp tương đối bi kịch, một người bại dưới tay Nhung Quân, một người bại dưới tay của La Phong, đều lưu lạc tới khu thiên địa. Và lại tay La Phong được thông qua rồi, tại sao ta lại thất bại? Cổ Tư La nắm chặt những cái mảnh vỡ thủy tinh, nắm chặt tới mức mảnh vỡ hóa thành bụi chảy xuống. Những thiên tài đều rất kiêu ngạo, chỉ cần một lần thiên tài chiến cũng không thể buộc mọi người chịu phục, cho dù lúc trước thất bại cũng không có nghĩa là luôn luôn yếu kém. Hỗn độn thành 30 năm mới là thời gian đặt nền móng chính thức. Họ ở đây 30 năm đều liều mạng muốn áp đảo các thiên tài khác. Vũ trụ giả định, khu Thái Sơ, trang viên số 1136, lầu 3, bên trong thư phòng. Lần này thực sự đã thông qua tầng thứ nhất rồi. La Phong nhanh chóng mở laptop ra, tâm tình cực kỳ sung sướng. Vừa rồi chiến đấu ở tầng thứ nhất Thông Thiên Kiều cũng không hề gây go như hắn tưởng tượng trước đó. Đối thủ cũng đồng dạng, đạp ám vân thoa, cũng sử dụng diễn thần binh, cũng không có thể thi triển thiên kiếm thức, chỉ là dựa vào ba thanh kim kiếm xuất thần nhập hóa đối với hắn thôi. Nói thật, mặc dù hắn cũng có thể cho tam kiếm hợp nhất, nhưng vẫn không thể xuất thần nhập hóa thi triển như đối thủ. Đối thủ vô cùng linh hoạt, cũng may nhờ có lĩnh vực kiếm phụ trợ, uy lực tăng nhiều, đánh chết tươi đối thủ. Về phần tầng thứ hai Thông Thiên Kiều, hắn cũng đã đi thử rồi, nhưng vừa một chiêu đã bị giết rồi. Bảo khố. La Phong mở thư mục bảo khố, sau đó lựa chọn loại bí pháp. Quá phiền phức mà. La Phong không thể đợi nữa, do đó nhập thẳng tên phiêu huyết vào. Tích một tiếng, trên màn hình laptop xuất hiện những giới thiệu về phiêu huyết bí điển. Phiêu huyết bí pháp, 800 điểm tích lũy là có thể đổi. Nguyên thủy bí cảnh giảm 7 phần, thái sơ bí cảnh giảm 8 phần, thiên địa bí cảnh giảm 9 phần, mạc thế bí cảnh toàn giá. La Phong nở nụ cười. Được lắm, mua. La Phong nhấp chuột nhẹ, đổi lấy phiêu huyết bí điển. Giao dịch thành công, trừ 640 điểm tích lũy, số dư là 360 điểm tích lũy. Xin đợi một chút, lập tức sẽ có người đưa bí pháp đến. Trên màn hình hiện ra một chuỗi văn tự như vậy. Khác với mua binh khí và trái sinh mạng, thứ phải giao hàng trong đời thực. Mua bí pháp là có thể lấy được ngay trong vũ trụ giả định. Bí pháp dù sao cũng chỉ là một loại truyền bá tri thức. Vũ trụ giả định dù sao cũng là mô phỏng, là kênh hữu hiệu nhất và nhanh nhất và an toàn nhất để truyền đi tri thức. Giao hàng trong vũ trụ thực còn cần nghiệm chứng thân phận vân vân. Còn giao ở trong vũ trụ giả định, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của hệ thống vũ trụ giả định. Bí pháp chính là hệ thống của vũ trụ giả định bán. Giao hàng đương nhiên vô cùng an toàn rồi. Có điện thoại. Bà Tháp hô. Tiếp. La Phong động tâm ý. Trước mặt hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện một người đàn bà mỹ mạo. Chính là giới chủ quản lý hành chính ở khu Thái Sơ Vũ Tương Sơn, Phúc Tư Phu Nhân. Phúc Tư Phu Nhân mỉm cười trên màn hình. La Phong Điện Hạ vừa nhận được bí pháp điển tịch. Cần La Phong Điện Hạ tới lấy. Được, ta sẽ tới ngay. La Phong mỉm cười. Quả thực là rất nhanh, giao hàng trong đời thực, chỉ cần lữ trình phi hành trong vũ trụ cũng mất thời gian rất lâu. Vèo một tiếng, La Phong bay ra khỏi trang viện của mình, chân đạp ám vân thoa, hóa thành một luồng hào quang, cấp tốc bay tới cửa vào khu Thái Sơ. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt đã đến nơi rồi. La Phong liếc mắt đã thấy ở bên cạnh cửa vào khu Thái Sơ, giới chủ Phúc Tư Phu Nhân đang ngẩng đầu nhìn vào vẻ chờ đợi. La Phong đáp xuống. La Phong Điện Hạ. Phúc Tư Phu Nhân cười nghênh đón. Phúc Tư Phu Nhân, đồ vật đâu rồi? La Phong nhìn chung quanh. Chờ một chút. Phúc Tư Phu Nhân nhìn về phía vật kiến trúc cạnh đó. Lúc này có một nữ trợ lý tay cầm một cái hòm sách tay màu bạc chạy ra. Sau đó cung kính đưa cho Phúc Tư Phu Nhân. La Phong Điện Hạ, đây là điển tịch bí pháp mà khu Thái Sơ vừa nhận được. Là thứ mà La Phong Điện Hạ mua. Phúc Tư Phu Nhân đưa tới. Đa tạ. La Phong đón lấy vẻ chờ mong. Đúng vậy, bí pháp rất trọng yếu. Mấy ngày nay hắn xem như đã chính thức thể nghiệm. Lúc trước hắn có truyền thừa Vẫn Mặc Tinh, cũng có truyền thừa Kim Giác Cử Thú. Từ trước đến giờ không hề phiền não về bí pháp gì. Nhưng nghiên cứu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, bất luận là truyền thừa Vẫn Mặc Tinh hay là truyền thừa ký ức Kim Giác Cử Thú, đều không giúp được gì cho hắn cả. Đáng hận, ngay từ đầu hắn lại xài sạch cái điểm tích lũy. Hơn 8 tháng nghiên cứu bộ kiếm pháp đầu tiên, căn bản chỉ là hiểu được một chút gia lông bên ngoài mà thôi. Điểm tích lũy vô cùng trân quý mà, muốn kiếm được thì rất là khó. Ngay từ đầu biếu cho một đống như vậy, chính là để chúng ta từ đầu có thể xây dựng cơ sở kiên cố. Bà Tháp, lúc trước người xúi giục ta mua bí pháp, rõ là một việc vô cùng ngu xuẩn mà.

cuối cùng mới sáng chế ra phiêu huyết. Nếu ở nguyên vũ trụ, tối thiểu cũng phải mấy vạn năm. Ta để lại cho người tu luyện sau hai câu. Thứ nhất, nếu ở hỗn độn thành tu luyện 20 năm mà không thể lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp đầu tiên, thì nên bỏ qua phiêu huyết, theo những người tu luyện khác mà từ từ cảm ngộ. Con đường này không thích hợp với ngươi. Thứ hai, nếu ở nguyên vũ trụ tu luyện 200 năm mà chưa lĩnh ngộ được kiếm pháp đầu tiên, cũng như trên, nên bỏ qua phiêu huyết. Hai câu cuối cùng trong quyển một bí pháp làm cho La Phong phải nhướng mày. Đúng vậy, lúc trước hắn ở trên sân thượng căn nhà tu luyện, thấy Luyện Lạc lưu lại một đoạn, tìm hiểu 3.000 năm. Gã viết những lời này ở hỗn độn thành, tự nhiên gã đã tìm hiểu trong hỗn độn thành suốt 3.000 năm mới thành công. Tìm hiểu bên trong hỗn độn thành sẽ có thể quan khán những quy luật bản nguyên vũ trụ thể hiện trên bầu trời, hiệu suất cao hơn nhiều, cho dù như vậy vẫn rất lâu. 20 năm hả? La Phong nhẹ giọng khẽ mỉm cười. 20 năm không lĩnh ngộ được bộ kiếm pháp đầu tiên thì nên bỏ qua phiêu huyết sao? Tuyệt đỉnh thiên phú, tuyệt đỉnh nhận thức, tuyệt đỉnh tâm cảnh hả? Phần thân mà sát tộc của thiên phú và nhận thức cực cao. Nói về tâm cảnh, có lẽ thua đại ca nhị ca một chút. Nhưng mà ít nhất thời khắc nào ta cũng đều có thể bảo trì được trạng thái tỉnh táo nhất, lạnh giá nhất mà. Thiên phú, nhận thức, tâm cảnh hả? Ba cái đều là tuyệt đỉnh. Bản tôn người địa cầu giữa vũ trụ mênh mông, xét về thiên phú có lẽ có thể xem là không tệ, nhưng không đạt đến mức tuyệt đỉnh như Luyện Lạc nói trong bí pháp. Phần thân ma sát tộc cường đại vô cùng. Đây là tộc quần ám sát mạnh nhất trong vô số tộc quần trong vũ trụ, là con cưng của không gian vũ trụ. Nói về thiên phú trong nhân loại, không một chủng tộc nào hơn được ma sát tộc về phương diện quy luật bản nguyên không gian. Ma sát tộc tu luyện quy luật bản nguyên không gian sẽ có cảm ngộ nhanh nhất, lại phối hợp với tâm cảnh của La Phong. Điều kiện đương nhiên, hỗn độn thành, khí lưu hỗn độn vần quanh. Trên sân thượng, một căn nhà tu luyện trong tòa cổ thành, La Phong đứng trên sân thượng, hướng mắt nhìn ra ngoài hỗn độn thành mênh mông. Phiêu huyết bí pháp là kiếm pháp, nhưng kể cả kiếm pháp thì ta cũng có thể nhanh chóng luyện thành. La Phong nghĩ, quyển bí pháp số 1 có rất nhiều giải thích về chiêu thức kiếm pháp. Thông qua kiếm pháp vô cùng phức tạp, làm cho người ta dần dần nhận thức ý cảnh, cuối cùng lĩnh ngộ ra bộ kiếm pháp ý cảnh, đại biểu cho loại huyền diệu căn bản đó. Kiếm và đao đều là vũ khí cận chiến. Kiếm chú trọng về đâm, đao chú trọng về chém. Những ảnh kim đao của La Phong lại áp dụng hình thức huyết ảnh chiến đao. Huyết ảnh chiến đao, cả cây đao dài 108cm, lưỡi dao dài 80cm. Kích cỡ hơi khác với huyết ảnh chiến đao sử dụng ở địa cầu lúc trước. Chỉ cần nhìn ngoại hình huyết ảnh chiến đao đã hiểu, đây là một loại vũ khí chú trọng đâm. Rất nhiều thứ cự kiếm còn gần với chiến đao hơn cả đao của La Phong nữa. Sử dụng ảnh kim đao lâu nay, bây giờ sử dụng kiếm cũng không quá khó. Nói về thiên phú cận chiến, thiên phú sử dụng kiếm cận chiến thì trong ba phân thân của ta không hề nghi vấn gì rồi. Phân thân mà sát tộc là mạnh nhất mà. La Phong thầm nghĩ. Vậy nên bắt đầu thôi. La Phong khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỗn độn. Những vết nứt lóe ra những sợi tơ và những hoa văn kỳ bí lưu chuyển. Cảm giác huyền diệu này làm cho người ta phải si mê. Cũng như ngàn vạn cường giả vũ trụ ở hỗn độn thành, La Phong cũng bắt đầu loại tĩnh tu tìm hiểu này. Hỗn độn chân linh hữu hiệu với linh hồn, có thể so với việc uống thuốc, càng về sau hiệu quả càng kém. La Phong săn bắn trên 8 tháng, lúc đầu thì hỗn độn chân linh giúp cho linh hồn không ngừng lột xác. Nhưng mà sau khi không ngừng lột xác phát triển, hiệu lực và tác dụng của hỗn độn chân linh không ngừng giảm mạnh. Đặc biệt là 1-2 tháng trước, cái loại đề cao này đã cơ hồ không thể phát hiện ra nữa. Đúng vậy, nếu có thể đề cao vô hạn, chỉ dựa vào hỗn độn chân linh có thể làm linh hồn lột xác thành bất hủ rồi. Nhưng thiên hạ không có việc như vậy. Chẳng trách mỗi người đều phải ngồi xuống tham tu, chỉ có những người mới ra ngoài thành giết chóc như vậy. Nguyên lai đối với rất nhiều vật chủ giới chủ thì hấp thu hỗn độn chân linh đã bảo hòa rồi. Chẳng trách ngoài thành nhiều hỗn độn thú tới như vậy mà. La Phong ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu quan khán quy luật vận chuyển, quy luật bản nguyên vũ trụ, không ngừng cẩn thận nhận thức. Còn thể nội thế giới, phần thân ma sát tộc biến ảo thành H.I. La Phong, cầm một thanh chiến kiếm màu đỏ sậm. Thanh kiếm này là do ba ba tháp sử dụng một vài máy móc, hợp kim trong không gian trữ vật của nó mà chế tạo ra. Không có hiệu quả đặc thù gì, chỉ là một thanh kiếm hợp kim rất bình thường, hình thức hoàn toàn theo yêu cầu trong phiêu huyết bí điển. Trong cơ thể H.I. La Phong, viên tinh hạch sinh mạng có 10.081 mặt cắt. Trên mặt bao trùm những hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, hoa văn màu vàng kỳ bí phóng ra hào quang, mờ ảo sinh ra một vài chấn động sống rất phù hợp với chấn động sống của không gian vũ trụ. Hơn 1000 huyễn thân xuất hiện, kiếm pháp rực rỡ đẹp tuyệt. Phần thân mà sát tộc trời sinh sử dụng binh khí cận chiến, đặc biệt những kiếm pháp có ý cảnh ẩn chứa quy luật bản nguyên không gian, lại càng có thể thi triển thông thuận hơn. Không đúng, hẳn là như vậy rồi. Đúng rồi, rất tốt. Hắc Y La Phong và Bản Tung La Phong cùng có linh hồn trung tâm, hai người tự nhiên là cùng lúc quan khán được những quy luật bản nguyên vũ trụ lưu chuyển trong vết nứt không gian. Vừa quan khán nhận thức, liền lập tức thi triển kiếm pháp so sánh. Còn Bản Tung người địa cầu La Phong chốc chốc lại căn cứ vào những gì đã tìm hiểu từ cửu vũ hỗn độn bia mà so sánh, chốc chốc đi vũ trụ giả định quan khán bí tịch. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, từng ngày trôi qua. Mặc dù La Phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ nhất, có được một lần cơ hội tìm hiểu nữa, nhưng mà hắn không hề vội vã lập tức đi ngay. Dựa theo phiêu huyết bí điển có nói, mỗi một lần cơ hội tìm hiểu phải nắm thật chặt, không thể lãng phí thời gian chạy loạn được. Trước hết, hiểu hết những gì mình đã thể ngộ lần trước, hơn nữa tiếp tục nghiên cứu tự hỏi, trong lòng sẽ có vô số nghi hoặc, lúc này mới nên đi quan khán cửu vũ hỗn độn bia một lần. Vì tự hỏi đã lâu, trong lòng có vô số nghi hoặc, do đó đi quan khán rất dễ dàng tỉnh ngộ ra, hiểu được rất nhiều thứ. Như vậy hiệu suất mới cao, dù sao cơ hội tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia là có hạn mà. Ngày 9 tháng 6 năm 2075, Hoa Hạ Lịch, La Phong tìm được phiêu huyết bí điển, bắt đầu tu luyện ở hỗn độn thành. Tháng 9 năm 2075, Cổ Tư La thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Sau đó mấy ngày, Lũng Vân cũng thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Tháng 1 năm 2076, La Phong tiến vào phủ thành chủ, bắt đầu tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, mất 7 ngày. Chẳng những giải đáp được những nghi hoặc trong kiếm pháp lúc trước mà còn có thêm một chút cảm giác đặc thù. Cửu vũ hỗn độn bia hoàn toàn phù hợp với quy luật bản nguyên không gian. Năm 76 tới năm 77, Hoàng tử Man Tập Thinh Ô Tạp, huynh muội Thiên Tại Thiên Thủy, những người ở khu Thái Sơ lần lượt thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. Nghe thì có vẻ bọn người Ô Tạp Thiên Thủy rất chậm, nhưng mà thực tế tốc độ thời gian ở vũ trụ nguyên thủy chậm. Thời gian Hoa Hạ đã qua 3 năm rồi, hỗn độn thành mới qua 1 năm mà thôi. Do đó trên thực tế bọn người Ô Tạp Thiên Thủy cũng chỉ chậm hơn La Phong không tới 1 năm. Năm thứ 2 ở hỗn độn thành, năm thứ 3 rất nhiều thiên tài khu thiên địa, khu mạc thế bắt đầu qua tầng thứ nhất thông thiên kiều hàng loạt. Trong nhóm 1000 thiên tài, trên 800 người còn sống. Người thông qua tầng thứ nhất thông thiên kiều muộn nhất là vào cuối năm thứ 4, tính từ lúc sau khi vào hỗn độn thành. Trong hỗn độn thành, những thiên tài khác từ lúc bắt đầu rất sinh động, ai nấy thường xuyên đi ra ngoài thành. Sau đó phát hiện ra hiệu quả hỗn độn chân linh càng ngày càng yếu. Mọi người cũng không lãng phí thời gian đi hết hỗn độn thú nữa, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài dùng hỗn độn thú kiểm tra một vài cảm ngộ của mình mà thôi. Còn phần lớn thời gian đều ngồi trên sân thượng. Còn trong vũ trụ, tháng 8 năm 2082, lịch Hoa Hạ. Con cả của La Phong là La Bình kết hôn, hơn nữa có hài tử ngay trong năm. Dù sau thời đại căn cứ thị trên địa cầu, 18-19 tuổi mà kết hôn là việc rất bình thường. Năm đó La Bình đã 22 tuổi rồi, La Phong không biết phải nói cái gì nữa. Hắn đã thành ông nội rồi sao? Năm 86, căn cứ thị địa cầu bắt đầu tiến hành mở rộng vì đã qua thời kỳ chiến dịch thôn phệ thú trên 20 năm rồi. Trên 20 năm, hơn nữa các lãnh đạo địa cầu cũng không khống chế dân chúng sinh con, vẫn giống như lúc trước, luôn luôn cổ vũ sinh nhiều con. Lúc trước nhân loại không an toàn, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt rồi. Nhưng mà bây giờ, địa cầu bắt đầu nối liền với vũ trụ, phát hiện vũ trụ mênh mông, rất nhiều chủng tộc ức vạn dân cư, dân số địa cầu lại quá ít, tự nhiên không khống chế dân cư. Với khoa học kỹ thuật địa cầu đột nhiên tăng mạnh, việc lo cái ăn cho rất nhiều người là rất dễ dàng. Đến năm 2088, phạm vi sinh tồn của nhân loại địa cầu đã chiếm lĩnh rất lớn. Trên lục địa, ưu thế nhân loại càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, chủ yếu là người địa cầu luôn luôn không diệt sạch những quái thú. Đối với người địa cầu mà nói, thì quái thú bây giờ là đối tượng để thí luyện của đám vũ giả. Năm 2089, tiểu nhi tử của La Phong là La Hải bắt đầu tiến vào vũ trụ Lan Bạc. Còn có cả La Bình thì tương đối trầm ổn, nhưng La Hải lại vô cùng sùng bái cha, hướng tới việc Lan Bạc trong vũ trụ. La Phong không biết làm sao, chỉ có thể an bài La Hải tạm thời đi Càn Vu đạo tràng. Năm 2092, nhân loại địa cầu bắt đầu kiến tạo các thành phố trên các hải vực và các hòn đảo ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đánh dấu kỷ nguyên người địa cầu rốt cuộc bắt đầu tiến vào hải vực. Năm 2099, bắt đầu khởi động cải tạo hỏa tinh. Đương nhiên cái làm cho La Phong hơi sửng sốt là sự phát triển của gia đình. Năm 2103, lịch Hoa Hạ, cháu của hắn cũng chính là đứa tiểu gia hỏa do vợ La Bình đã có mang trước khi cưới năm đó, cũng đã kết hôn rồi. Trời đất ơi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, hắn ở lại hỗn độn thành trên 30 năm, thì ở nguyên vũ trụ đã qua được 100 năm. Sau 100 năm, e rằng hắn đã có tằng tôn rồi. Chẳng trách mà, những nhân vật cổ xưa đã sống ức vạn năm. Một vài dân cư hoàng tộc cũng phải tới ức vạn người. Loại sinh sôi này đích xác là quá nhanh mà. La Phong bất lực. Còn khi trên địa cầu đã trôi qua 30 năm, thì ở hỗn độn thành cũng mới trôi qua 10 năm mà thôi. Hỗn độn thành là một trong những thánh địa của cả vũ trụ nhân tộc, tồn tại ức vạn năm, ngắn ngủn chỉ 10 năm trong hỗn độn thành cơ hồ không có gì thay đổi. Vẫn khí lưu hỗn độn bao phủ, vẫn vô số nhà tu luyện ngồi trên sân thượng. Nếu có máy chụp ảnh chụp lại cảnh 10 năm trước so với cảnh 10 năm sau, có thể sẽ phát hiện hơn phân nửa các nhà tu luyện trong cả hỗn độn thành suốt 10 năm qua chưa từng di động. Tới đây! Ừ. Bầu trời hỗn độn thành hiện lên hai thân ảnh hùng tráng, uy nghiêm. Một người vượng mặc chiến khải kim sắc, đôi mắt như có thể nhìn thấu cả hư không. Cạnh gã là một người hơi gầy gò, mặc một thân chiến bào trắng, sắc mặt tái nhợt, có hai cây sừng nhọn màu đen. Chỉ là không gian chung quanh của gã dường như mờ ảo rối loạn vặn vẹo. Đặc thù nhất chính là gã luôn luôn nhắm hai mắt. Xa xa một chiếc phi thuyền vũ trụ hình cung toàn thân màu xanh lam chợt xuất hiện. Nam tử gầy gò mặc áo bào trắng vẫn nhắm mắt cười hô: Long Ngọc, lâu rồi không gặp. Hai người các ngươi vẫn luôn ở hỗn độn thành tĩnh tu, đến cả vũ trụ giả định cũng rất ít giao. Ta vẫn ở nguyên vũ trụ, làm sao mà gặp được các ngươi đây? Lung Ngọc mỉm cười nói. Lung Ngọc cả người như một bức điêu khắc bằng ngọc bích, tạo cho người ta một loại cảm giác thanh tịnh. Bà ta căn bản như không hề tồn tại. Đi tới chỗ ta. Nam tử gầy gò mặc áo bào trắng mỉm cười nói. Trong khoảnh khắc, một tòa kiến trúc cách điệu kỳ dị, quang minh và hắc ám tựa hồ vô cùng hài hòa với nhau. Chân Chiển Vương, Đông Nang Vương, Lung Ngọc Vương là ba siêu tồn tại có địa vị cực cao ở công ty vũ trụ giả định, lúc này đang ngồi cùng nhau. Uống nè. Lung Ngọc bưng chén rượu trong suốt, uống một ngụm rượu. Dịch thể này mơ ảo, có tinh thần lưu chuyển, đẹp dị thường. Ta cũng hưởng ké hào quang của Lung Ngọc ngươi nha, mới có thể uống được ngũ sắc tinh thần này đó. Chân Diễn Vương uống sạch một hơi cạn cái rượu trong chén, sau đó khoan khoái vuốt ria mép, tròn mắt chật chật tán thưởng. Tên mụ Đồng Nang kia đúng là hẹp hòi nha, ở với ta tại đây cả ức năm mà mới cho ta uống có một lần á. Nói rất quý mà. Đồng Nang Vương trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi đã uống mất 3 dạng đơn vị hỗn nguyên rồi đó. Đừng có hẹp hòi như vậy chứ, đừng có hẹp hòi nè. Nhớ lại năm đó, ngươi ở bí cảnh vũ trụ đã kiếm được rất nhiều mà. Uống chút rượu như vậy mà ngươi đã đau lòng rồi hả? Chân Diễn Vương hắc hắc cười quái dị, vội chộp lấy cái bình rượu toàn bộ màu ống ánh trên bàn. Đồng Năng Vương cũng không ngăn cản, tùy ý cho Chân Diễn Vương lấy. Chân Diễn Vương liếc nhìn Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương mỉm cười nhìn thoáng qua Đồng Năng Vương. Là những tồn tại tuổi thọ vô cùng vô tận, cho dù họ có thể cho giúp thân nhân sống 1000 kỷ nguyên, nhưng mà trong dòng chảy thời gian, những thân nhân của họ vẫn từ từ chết đi. Do đó Chân Diễn Vương, Lung Ngọc Vương, Đồng Nan Vương không hề có thân nhân. Đối với họ thì những bằng hữu trải qua lần lượt sinh tử chiến đấu cũng tương đương với thân nhân vậy. Chân Diễn, Đồng Nan, Lung Ngọc từng ở chung một tiểu đội là bạn hữu sinh tử, lần lượt trải qua những lần khốn khó, cảm tình sâu sắc. Đặc biệt là Đồng Nan và Lung Ngọc, hai người xuất hiện một chút tình cảm. Nhưng hai người Đồng Nan Vương và Lung Ngọc Vương này vẫn không hề phá vỡ cái tầng ngăn cách. Mặc dù đều hiểu ý đối phương, nhưng vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Họ cũng quen với cái loại cảm giác này rồi, tựa hồ là bằng hữu mà bầu bạn. Ngươi lần này tới đây làm gì vậy? Đồng Nan Vương hỏi. Phụng lệnh tôn giả. Lung Ngọc Vương cười, nói. Cửu kiếm tôn giả hả? Chân Diễn Vương kinh ngạc nói. Tôn giả bảo ngươi tới đây làm gì chứ? Tôn giả tương đối trọng thị cái nhóm người mới này. Họ cần phải ở trong hỗn độn thành trên 30 năm, còn bây giờ đã có 1/3 thời gian rồi, vì góc độ nhất định cũng có thể nhìn ra thành tựu tương lai rồi đó. Lung Ngọc mỉm cười, nói. Còn tôn giả chỉ khi tới ngày cuối cùng mới có thể tới đón đám người mới này về. Vì phần xem xét bình thường tự nhiên là cử thủ hạ tới, do đó ta tới đây. Người mù Đồng Nanh Vương gật đầu nói: Đúng vậy đó, đám người mới nãy là do Cửu Kiếm Tôn giả đưa đón. Tương lai nếu xuất hiện một cường giả là sẽ quy vào dưới trướng của Cửu Kiếm Tôn giả rồi. Đúng vậy. Lung Ngọc cười nói: Đám thiên tài này mặc dù xác suất trở thành bất hủ rất thấp, nhưng mà phỏng chừng cuối cùng vẫn có thể có mấy người thiên phú, hơn nữa với trọng điểm bồi dưỡng trường kỳ của công ty vũ trụ giả định chúng ta, một khi thành bất hủ cũng không phải bất hủ bình thường. Tôn giả đương nhiên chú ý tới thuộc hạ tương lai rồi. Mỗi một lần thiên tài chiến, cường giả chiến, công ty vũ trụ giả định đều sẽ phái ra một vị tôn giả đi chủ trì. Ai chủ trì, vậy những thiên tài lần đó ai trở thành bất hủ sẽ an bài dưới trướng tôn giả đó. Nếu không, với thân phận cao quý của tôn giả, há có thể chuyên môn đưa cho đám người mới đi hỗn độn thành, rồi ngày cuối cùng còn tự mình đi đón chứ. Đám người mới này rất không tệ, đặc biệt là Bá Lăng, nửa năm trước đã thông qua tầng thứ tư thông thiên kiều rồi. Đồng Nanh Vương nhấc chén rượu hớp một chút. Trong những thiên tài khác cũng có 7 tên đột phá tầng thứ hai thông thiên kiều, những người khác đều đã vượt qua tầng thứ nhất thông thiên kiều. 7 người này là Cổ Tư La, Lũng Dân, Gia Lai Tây, Đào, Thiên Thủy, Ô Tạp, Nhung Quân. Nhung Quân vào năm thứ tư đã đột phá tầng thứ hai thông thiên kiều. Chân Diễn Vương cũng cười nói. Đào vào năm thứ bảy thông qua tầng thứ hai thông thiên kiều. Cổ Tư La, Lũng Dân, Gia Lai Tây đều vào năm thứ tám thông qua tầng thứ hai. Ô Tạp, Thiên Thủy đều là năm thứ chín đột phá tầng thứ hai đó. Lung Ngọc cười, nói. Ta biết, nói về thực lực, Bá Lan là đệ nhất, Nhung Quân là thứ hai. 6 người sau là Đào, Cổ Tư La, Lũng Dân, Gia Lai Tây, Ô Tạp, Thiên Thủy. 6 người này chênh lệch không lớn. Tên Đào dùng huyết phủ hơi vượt lên một chút. Được rồi, lúc trước có tên La Phong biểu hiện luôn luôn không tệ đâu rồi? Không rõ ràng lắm. Đồng Nanh Vương lắc đầu. Chân Diễn khẳng định biết đó, hắn luôn chú ý tới tiểu tử đó mà. Chân Diễn? Lung Ngọc Vương nhìn về phía cường giả người vượng trước mắt. Tên La Phong này à... Chân Diễn Vương vò cầm lại gãi đầu rồi cau mày. Nói như thế nào đây? Khi hắn vừa tới thì biểu hiện rất tốt đó, nhưng mà 10 năm qua hắn rất quỷ dị nha. Tiểu tử này vẻn vẹn chỉ mấy lần đi ra ngoài thành giết hỗn độn thú thôi, những lúc khác luôn ngồi ở trên sân thượng tìm hiểu, hơn nữa chưa từng một lần nào xông lên thông thiên kiều cả. Hả? Lũng Ngọc Vương khẽ gật đầu, lập tức cười. Ta lần này tới là để tự mình quan sát họ. Mục tiêu đầu tiên của ta là Bá Lan. Tôn giả cũng tán dương Bá Lan. Thông thiên kiều tầng sau khó hơn tầng trước, khó khăn tăng lên rất ghê gớm. Ta vốn tưởng rằng hắn phải tới 20 năm mới có thể vượt qua tầng thứ tư, không ngờ 10 năm đã làm được rồi. Lung Ngọc cảm thán cười, nói. Còn người thứ hai chính là Nhung Quân. Hắn là người thứ hai trong đám này, phỏng chừng mấy năm nữa là hắn có thể thông qua tầng thứ ba rồi. Đồng Nanh Vương, Chân Diễm Vương đều gật đầu. Tới hỗn độn thành năm thứ tư đã thông qua tầng thứ hai rồi, đặc biệt là năm nay đó, hắn đã thử lên đó 2 lần rồi, sắp vượt qua tầng thứ ba rồi đó nha. Chân Diễm Vương cười ha hả rồi nói. Hơn nữa có nguyên thần vũ trụ quốc chủ tự mình dạy, tiến bộ sao chậm được chứ. Mặc dù đang khen Nhung Quân nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì Nhung Quân, Bá Lan đều không phải là cửu vũ lưu phái. Ta đề cử là phòng nghiên cứu phiêu huyết, chẳng lẽ là sai rồi sao? Phương thức bản chất quy luật không gian vũ trụ cực khó, chẳng lẽ làm chậm hắn sao? Chân Diễn Vương trong lòng rất lo lắng, đi sai đường chính là lãng phí thời gian. Giả thiết con đường này không đi thông được, vậy La Phong đã lãng phí 10 năm thời gian trân quý rồi. Lung Ngọc Vương phụng mạng cửu kiếm tôn giả tới hiện trường quan sát nhóm người mới. Với thực lực Lung Ngọc Vương, đứng từ xa lẳng lặng quan sát thì nhóm người mới này chẳng ai phát hiện được cả. Tên Bá Lan này thật không tệ, không hổ là thiên tài có thể xếp hạng đầu trong ngàn vạn năm qua. Lung Ngọc Vương lơ lửng giữa khí lưu hỗn độn, nhìn ra cánh đồng hoang vu xa xa. Nơi Bá Lan đang luyện kiếm, ánh mắt Bá Lan kiên định vô cùng, giống như ngoại vật căn bản là không thể ảnh hưởng gì tới gã vậy. Tên Nhung Quân giống là chiến sĩ, nhưng mà hắn rốt cuộc có gì mà hấp dẫn được hai vị vũ trụ quốc chủ nhỉ? Lung Ngọc đứng giữa hư không, nhìn xuống Nhung Quân đang ở một nơi xa xôi, mái tóc rối bời, đi chân trần đang từ từ diễn luyện các chiêu thức, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời quan sát quy luật vận chuyển vũ trụ. Lũng Dân hả? Rất trầm ổn đây. Nếu có thể kiên trì phát huy ưu điểm, tương lai tiền đồ không hạn lượng. Ô Tạp không hổ là thiên tài của Man Tạp Tinh, cảm giác thiên phú chiến đấu không thua Nhung Quân bao nhiêu cả. Lung Ngọc Vương lẳng lặng quan sát đám người mới, trong lòng đưa ra những bình phán, chuẩn bị sau khi trở về sẽ báo lại cho cửu kiếm tôn giả. Đây là La Phong sao? Lưu Ngọc Vương đi tới một căn hẻm nhỏ ở Hỗn Độn Thành, nhìn thanh niên tóc đen, mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, vẫn nhắm hai mắt không hề nhúc nhích, đang tu luyện trên sơn thượng một tòa nhà gần đó. Thời gian 10 năm qua, tóc ngắn của hắn đã dài lắm rồi, hoàn toàn xõa tung rồi. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ vào lối rẽ sao? Lung Ngọc Vương thầm nghĩ. Cường giả vũ trụ cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ, có đôi khi cảm ngộ theo một con đường sai lầm, có đôi khi mình sai lầm mà không tự biết, rất nhiều năm sau mới hiểu ra được. Việc các cường giả của các tộc quần khác nhau lĩnh ngộ vào lối rẽ là rất bình thường trong vũ trụ mênh mông này. Không sợ theo lối rẽ, chỉ sợ vào lối rẽ mà không tự biết. 30 năm nay là 30 năm mấu chốt đặt nền móng. Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn nha. Lung Ngọc Vương quay đầu rời đi. Trên sân thượng căn nhà tu luyện, La Phong khoanh chân tĩnh tọa, không ai biết trong thể nội thế giới. Phần thần ma sát tộc đang tiến hành tu luyện vô cùng điên cuồng. Suốt 10 năm, phần thần ma sát tộc cơ hồ không hề đình chỉ, đắm chìm vào việc phân tích bản chất quy luật vũ trụ, nhanh chóng cảm ngộ. Cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi qua. Trên sân thượng, chung quanh thân thể La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa, thì sóng khí chợt chấn động, rồi bụi bay tung lên, sau đó hắn mở mắt ra. Cả người đứng lên, hướng mắt nhìn ra xa. Hỗn Độn Thành vẫn giống như lúc trước, thời gian không lưu lại chút dấu vết nào trên thành phố này cả. Lần này ta tu luyện bao lâu rồi? La Phong hỏi. Lần này dài hơn mấy lần trước, mất 3 năm 9 tháng. Bà Tháp trả lời. La Phong nhẹ nhẹ vung tay lên, không gian xung quanh xuất hiện một chuỗi những ảo ảnh bàn tay, mỉm cười. 20 năm tu luyện mà không thành công thì nên bỏ qua hả? Cùng 10 năm, ta tìm hiểu 10 năm đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm pháp đầu tiên rồi. Ít nhất cũng có tư cách tu luyện phiêu huyết rồi. Nên đi thông thiên kiều một phen thôi. Vũ trụ giả định, vị diện thông thiên kiều, là phùng toàn thân mặc áo giáp, chân đi giày chiến, xuất hiện giữa đảo, làm cho người trông coi vị diện thông thiên kiều ba phân giật mình, rồi cười, nói. Cũng phải tới 10 năm rồi nha, sao chẳng hề lên thông thiên kiều vậy? Những đồng bạn khác của ngươi ai mà không hàng năm đều lên đây vài lần chứ? Trong lúc tu luyện không muốn bị phân tâm thôi. La Phong cười rồi đi tới. Giám thủ giả ba phân kinh ngạc nhìn thanh niên tóc đen trước mắt này, cảm giác thanh niên trước mắt tựa hồ khác hẳn. Ta muốn xông vào cửu vũ thông thiên kiều, bây giờ có thể đi vào được không vậy? La Phong hỏi. Cửu vũ thông thiên kiều trống đó. Giám thủ giả ba phân cười, nói. Đa tạ. La Phong xuất phát. Xoàng xoạt, lưu lại một chuỗi huyễn thân, còn bản thân hắn đã tới cửu vũ thông thiên kiều rồi. Chò, cảm giác khó khăn à. Giám thủ giả ba phân thầm thì nói. Cửu vũ thông thiên kiều kéo dài vô tận trên mặt nước biển, kéo dài liên tục tới cuối thiên địa. La Phong đã thông qua tầng thứ nhất, do đó bay đến thẳng cuối tầng thứ hai thông thiên kiều. Điểm cuối có một cái vùng mây mù khổng lồ. Đám mây mù lên tiếng. Lựa chọn đối thủ của ngươi đi. Ngươi có thể lựa chọn vũ giả, tinh thần niệm sư trưởng không, tinh thần niệm sư huyễn thuật sư, tùy ý lựa chọn bất kỳ đối thủ nào. Chiến thắng đối thủ của ngươi xem như đã vượt qua tầng thứ hai thông thiên kiều. Ta chọn. La Phong ở giữa không trung từ từ hạ xuống. Đế dạy chiến cứng rắn chạm vào mặt cầu, nói luôn. Vũ. Vèo một tiếng, giữa mây mù khổng lồ bay ra một cái vùng chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen từ giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một thần bí nhân mặc chiến y màu đen đeo mặt nạ. Thần bí nhân vác hai thanh chiến đao, hình thể cao hơn La Phong một chút, nhưng cả người vẫn phả ra một cái luồng khí tức dữ dằn, đang lạnh lùng nhìn La Phong. Tay phải La Phong nắm chặt mớ tóc, trên tay xuất hiện kiếm khí sắc bén, lướt nhanh qua đầu một cái vòng, hất gọn mái tóc xõa tung, khôi phục lại độ dài ba thước lúc trước. Ở đời thực có bộ dáng gì thì ở vũ trụ giả định sẽ tự động mô phỏng thành bộ dạng đó. Hây, dài quá thật không quen mà. La Phong mỉm cười nhẹ giọng nói. Thần bí nhân vác hai thanh chiến đao, lạnh lẽo nhìn La Phong. Xuất binh khí của người ra đi. Được thôi, xin được phục vụ. La Phong mỉm cười, hai tay trong nháy mắt xuất hiện binh khí. Bàn tay trái xuất hiện một cái thuẫn bài sáu cạnh, tuyệt không thuẫn. Tay phải thì cầm một thanh ảnh kim đao, hình thức huyết ảnh chiến đao. Đúng vậy, La Phong chuẩn bị dùng đao pháp của mình xông qua tầng thứ hai. Hiểu được loại huyền diệu cơ bản nhất của quy luật bản nguyên không gian vũ trụ, bất luận đao pháp, kiếm pháp hay diễn thần binh đều có thể thi triển ra. Đây là đao đã ngộ được đạo, là có thể nhanh chóng dung hợp với các binh khí khác nhau, sử dụng phương thức chiến đấu khác nhau. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, vèo một tiếng đập mạnh xuống sàn cầu, như một tia chớp nhằm thẳng về phía La Phong, đồng thời rút ra hai thanh chiến đao phía sau. Đến đây đi. Đôi mắt La Phong lóe lên hào quang chói mắt, luồng chiến ý điên cuồng bùng phát ra. La Phong vọt thẳng tới trước, ở tại chỗ vẫn còn lưu lại một bóng người, còn một thân ảnh khác đã xuất hiện trước mặt hắc y nhân rồi. Tán thân. Đôi mắt La Phong trở nên sắc bén, quát khẽ một tiếng, huyết ảnh chiến đao trong tay phải đã vung lên như muốn bửa cả núi ra, chém nát cả biển rộng vô tận, mãnh liệt chém vào trước mặt hắc y nhân. Quá nhanh, người áo đen cả kinh, vội vàng cầm song đao đang chéo ngạnh kháng. Cả người áo đen bị chém thẳng vào, vội quỳ một chân xuống sàn thông thiên kiều, sau đó lao thẳng về phía sau thoát ra xa tránh được. Người áo đen một gối chạm vào mặt cầu, làm cả cây cầu trước mặt thoáng chấn động. Đau nặng vậy? Người áo đen thầm kinh hãi, lập tức nhảy vọt lên. Vèo một tiếng, người áo đen bay lên cao, sau đó từ giữa không trung trong nháy mắt đã xuất hiện sáu huyễn thân. Sáu huyễn thân đều cầm hai thanh chiến đao. Cái quỷ dị nhất chính là sáu huyễn thân lại thi triển các đao pháp với ý cảnh khác nhau, cùng công kích về phía của La Phong. La Phong cuồng tiếu xông lên trước. Thiên nhai lộ. Vèo một tiếng, huyết ảnh chiến đao trong tay từ giữa không trung lưu lại một luồng ảo ảnh ẩn hiện, lóe lên chém vào sáu huyễn thân, đã làm cho cả sáu huyễn thân người áo đen đều bắn tung đi, đồng thời năm huyễn thân tan vỡ, chỉ còn lại có chân thân mà thôi. Hận nan hưu. La Phong trong nháy mắt xuất hiện trước người áo đen, cánh tay phải trở nên lớn hơn, làm căng phồng cả chiến y, cơ bắp ép vào chiến y giống như được những vòng thép quấn quanh, có vẻ vô cùng bá đạo, mang theo chút vẻ điên cuồng. Một đao bổ thẳng vào người áo đen lúc này đang miễn cưỡng gác hai thanh chiến đao lên đỡ. Người áo đen cả người bị chém bay xuống, bùng một tiếng nện vào thành thông thiên kiều, cả người không khỏi phun ra một ngụm máu, rồi sau đó rơi thẳng xuống vùng nước biển tràn ngập sương mù. Ta không tin! Trong nước biển một tiếng gầm rú vang lên, người áo đen gầm khẽ một tiếng rồi lại phóng lên cao. Còn La Phong đáp xuống mặt cầu, cười to. Ta đánh cho ngươi tin. Lộng ảnh, tàn mộng, hận nan hưu, du du, tán thân, thiên nhai lộ. Chỉ thấy La Phong như hóa thân thành vũ giả vô cùng quỷ mị, thần pháp quỷ dị lần lượt xuất hiện trước mặt của người áo đen. Hơn nữa đao pháp cường tuyệt, hoặc là điên cuồng hung hãn, hoặc là phiêu du bất định, hoặc là quỷ dị khó lường. Mỗi một loại đao pháp đều vô cùng đáng sợ, luân phiên sử dụng, hoàn toàn dạy xéo người áo đen không hề có lực phản kháng. Dựa vào sáu chiêu này mà muốn thắng hắn, cũng chỉ mất thêm chút thời gian mà thôi. La Phong đạp nước biển trong lòng thầm nghĩ. Hắn đang sử dụng u ảnh thức tuyệt đao mà phân thân ma sát tộc lúc trước vẫn luôn nghiên cứu. U ảnh thức tuyệt đao có 7 thức đao pháp, lần lượt là tàn mộng, lộng ảnh, du du, tán thân, đàm hoa, thiên nhai lộ, hận nan hưu. Đương nhiên những tên chiêu thức này là do La Phong phiên dịch từ tiếng thông dụng vũ trụ ra, rồi đặt cho nó cái tên như vậy, xem như dùng ngôn ngữ Hoa Hạ miễn cưỡng thuyết minh ý nghĩa của chiêu thức. Thức tuyệt đao không có cái nào mạnh hơn cái nào, chỉ có thích hợp hơn với người dùng thôi. Có cái thích hợp cho ám sát, có cái thích hợp cho cận chiến, có cái thuộc loại sức mạnh. Hơn nữa ý cảnh cũng bất đồng. Tu luyện u ảnh thức tuyệt đao, người khác nhau phỏng chừng sẽ thiên về một chiêu nào đó hơn. La Phong thích nhất là ý cảnh của đàm hoa trong u ảnh thức tuyệt đao. Đó là phù dung sớm nở tối tàn. Lúc trước phần thường mà sát tộc nghiên cứu u ảnh bí điển đã chú trọng tu luyện một chiêu đàm hoa này. Chiêu đàm hoa thuộc loại tuyệt chiêu ám sát, có một loại khoái cảm nhảy múa trên mũi đao, cơ hội chiến đấu trong hoàn cảnh tiến sát người đối thủ. Trong vũ trụ, vì tốc độ rất nhanh, do đó cho dù vũ giả cũng sẽ không bảo trì được mà thời khắc nào cũng tới sát người nhau được. Chiêu đàm hoa chính là siêu cận chiến, cũng được gọi là thiếp thân chiến. Đao kiếm lần lượt sử dụng, phù dung sớm nở tối tàn rồi lấy mạng đối thủ. Vì trường kỳ nghiên cứu đàm hoa, do đó sau khi hiểu được là phong xuất loại huyền diệu đầu tiên của quy luật bản nguyên không gian vũ trụ. Trước hết dung nhập cái loại huyền diệu đầu tiên này vào đàm hoa. Do đó sáu đao khác của u ảnh thức tuyệt đao vẫn chưa kịp phù hợp với loại huyền diệu đầu tiên này. Lúc trước là phong thuần túy dựa vào ưu thế 10 năm tiềm tu cảm ngộ quy luật mà áp đảo đối thủ. La Phong từ giữa không trung hạ xuống, đáp xuống mặt Thông Thiên Kiều. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Người áo đen giữa không trung có vẻ hơi chật vật, cầm hai thanh chiến đao cũng đáp xuống mặt cầu, nhưng mà đôi mắt lại cẩn thận nhìn thanh niên tóc đen trước mắt này. Đao pháp mà ta sắp thi triển đây có tên là Đàm Hoa đó. La Phong mỉm cười nhìn người áo đen. Ngươi được chết với chiêu này là vinh hạnh của ngươi đó. Người áo đen hừ lạnh. Vèo một tiếng, La Phong nháy mắt lao về phía người áo đen, vốn đang cầm huyết ảnh chiến đao thuận tay, trong nháy mắt biến thành cầm ngược tay. Chỉ thấy một đao quang hình vòng cung vô cùng động lòng người lóe sáng lên. Người áo đen trợn tròn mắt. Gã vùng chiến đao ở cả hai tay, trong nháy mắt như biến thành vô số đao ảnh vây quanh cả người gã. Đao quang vòng cung tuyệt đẹp đánh vào đao ảnh. Trong lòng người áo đen thầm nghĩ cố gắng ngăn lại rồi lập tức nghi hoặc. Sao nhẹ vậy? Thân ảnh quỷ mị của La Phong nương theo đao, đột nhiên đao quang vòng cung lóe sáng tới trước mặt người áo đen. Khoảng cách giữa hai người thậm chí còn không quá hai thước. Thân ảnh quỷ mị chỉ lắc một chút, đảo qua. Đao quang vòng cung lại một lần nữa lóe lên, đảo qua khe hở của chiến đao, thậm chí nhanh tới mức không cho đối thủ có phản ứng gì, đã đâm thủng yết hầu người áo đen rồi. Mũi đao đâm thủng yết hầu rồi vẫy lên, chém thẳng bổ vỡ đầu của người áo đen, máu văng tung tóe. Quá nhanh! Người áo đen trợn tròn con mắt, còn chưa kịp nói ra đã chết luôn rồi. Sau đó hóa thành chất lỏng màu đen, dung nhập vào trong sương mù trắng đục. U ảnh thức tuyệt đao, Đàm Hoa. Đúng vậy, rất nhanh. Hết tập 100 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.